Tên tôi là Đỏ, chương 48, góc chuyện audio.com. Tôi, Secure, tôi mơ thấy cha mình nói cho nghe những điều không thể hiểu được và nó đáng sợ đến nỗi tôi tỉnh giấc xép két và Ohan bám chặt lấy tôi ở hai bên, và hơi ấm của chúng khiến tôi toát mồ hôi. Xép két đặt tay lên bụng tôi, Ohan đang tựa cái đầu đẫm mồ hôi lên ngực tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể rời giường và ra khỏi phòng mà không làm chúng thức giấc. Tôi băng qua hành lang rộng và nhẹ nhàng mở cửa phòng Sia. Trong ánh sáng từ cây nến của tôi không thấy được anh, chỉ thấy những góc cạnh tấm nệm trắng của anh, giống như một cái xác phủ vải liệm nằm giữa căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Ánh nến có vẻ như không rọi được tới tấm nệm. Khi tôi đưa tay gần hơn, ánh sáng đỏ cam của cây nến rọi vào gương mặt mệt mỏi, lởm chởm râu và đôi vai trần của Sia. Tôi tiến đến gần anh. Giống như Ohan, anh ngủ cuộn người lại như con bọ nhảy, và anh có vẻ mặt của một trinh nữ đang say ngủ. Đây là chồng mình, tôi tự nhủ, anh thật xa xôi, như một người lạ, đến nỗi tôi thấy chạnh lòng vì điều đó. Nếu có mang theo một cây dao găm thì chắc tôi đã hạ sát anh. Không, tôi thực tình không muốn làm chuyện như vậy. Tôi chỉ tự hỏi, như bọn trẻ vẫn làm, nếu tôi giết anh thì chuyện sẽ ra sao? Tôi không tin được anh đã sống từng ấy năm dựa vào những ý nghĩ về tôi cũng không tin vẻ ngây thơ như trẻ con của anh. Thúc vào vai anh bằng cạnh bàn chân, tôi đánh thức anh dậy. Khi thấy tôi, anh giật mình hơn là bị mê hoặc và phấn khích dù chỉ trong khoảnh khắc như tôi hy vọng. Trước khi anh kịp tỉnh táo, tôi nói, em mơ thấy cha ông tiết lộ với em điều kinh khủng, anh là người đã giết ông ấy. Chẳng phải mình đang ở bên nhau khi cha em bị giết sao? Em biết chuyện đó, tôi nói, nhưng anh biết lúc đó cha em ở nhà một mình, anh không biết, chính em là người bảo Hyrie cùng bọn trẻ đi chơi. Chỉ có Hyrie, có thể là Este nữa, biết chuyện này. Và nếu có bất kỳ ai biết điều này, thì em phải biết rõ hơn anh chứ. Có nhiều lúc em cảm thấy có một giọng nói trong em sắp sửa cho em biết tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này, bí mật của mọi điều bất hạnh của chúng ta. Em mở miệng để giọng nói đó có thể phát ra, song, như trong mơ, em không nói được tiếng nào. Anh không còn là Sia hiền lành và ngây thơ trong thời thơ ấu của em nữa. Chính em với cha đã xua gã Sia chất phác đó đi mất. Nếu anh cưới em chỉ để trả thù cha thì anh đã thành công rồi đấy. Có lẽ đó là lý do vì sao bọn trẻ không thích anh. Anh biết, anh nói không chút buồn rầu. Trước khi đi ngủ em với các con có xuống nhà một lúc. Chúng hát rằng, Sia, Sia, cái đít lúc lắc to đến mức anh còn nghe thấy. Lẽ ra anh phải đánh chúng. Tôi nói, ban đầu cũng hơi hy vọng anh sẽ làm vậy. Rồi tôi hoảng hốt nói thêm, nếu anh giơ tay đánh chúng em sẽ giết anh. Vào giường đi, anh nói, nếu không em chết cóng đấy, có lẽ em sẽ không bao giờ lên giường của anh, có lẽ chúng ta đã sai lầm khi cưới nhau, người ta nói lễ cưới của mình không có giá trị pháp lý. Anh có biết em vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Hassan trước khi chìm vào giấc ngủ không? Điều đó không có gì ngạc nhiên, hồi em còn sống ở nhà của người chồng quá cố em đã nghe tiếng bước chân của Hassan nhiều năm rồi. Bọn trẻ yêu chú ấy, và chú ấy thật tàn nhẫn, cái tay đó. Chú ta có một thanh gươm đỏ, hãy cẩn thận đề phòng món đó. Tôi thấy có gì đó rất mệt mỏi và cứng rắn trong mắt Sia đến nỗi tôi biết mình không thể dọa được anh. Góc chuyện audio.com, trong hai đứa anh là người nhiều hy vọng hơn và cũng nhiều sầu muộn hơn. Tôi nói, em chỉ xoay sở để khỏi đau khổ và bảo vệ được con mình, trong khi anh cứ một mực cố chứng tỏ mình. Đó không phải vì anh yêu em. Anh bắt đầu kể lể rằng anh yêu tôi đến chừng nào, rằng trong những nhà trọ hoang vắng trên những ngọn núi cằn cỗi và suốt những đêm ngập tuyết anh chỉ nghĩ đến tôi. Nếu anh không nói những điều đó ra thì hẳn tôi đã đánh thức lũ trẻ dậy mà trở về nhà chồng cũ rồi. Vì bị thôi thúc tôi đã nói ra những điều này. Đôi khi có vẻ như chồng cũ của em có thể trở về bất kỳ lúc nào. Không phải em sợ bị bắt quả tang đang nằm với anh lúc nửa đêm hay bị lũ trẻ bắt gặp mà em sợ rằng ngay khi chúng ta ôm nhau, anh ấy sẽ gõ cửa. Chúng tôi nghe tiếng rền rĩ của lũ mèo cấu xé nhau ngay ngoài cổng sân. Và im lặng kéo dài sau đó, tôi nghĩ mình có thể khóc, tôi không đặt được giá nên xuống bàn hay quay trở về phòng mình với lũ trẻ. Tôi tự nhủ sẽ không rời khỏi phòng này chừng nào chưa hoàn toàn tin rằng Sia không dính líu gì đến cái chết của cha tôi. Anh coi thường bọn em. Tôi nói với Sia, anh trở nên kiêu ngạo sau khi lấy được em, anh rõ ràng thương hại bọn em vì chồng em mất tích rồi bây giờ khi cha em bị giết anh thấy bọn em còn tội nghiệp hơn. Xe cua yêu quý của anh thận trọng nói, tôi hài lòng vì anh bắt đầu bằng cách đó, bản thân em biết rằng không điều nào kể trên là sự thật. Anh có thể làm tất cả vì em, vậy thì hãy ra khỏi giường, và đứng đợi với em. Tại sao tôi lại nói rằng mình đang chờ đợi? Không được, anh nói, và với vẻ bối rối, anh chỉ vào chăn và áo ngủ của anh. Anh nói đúng, nhưng dù sao tôi cũng khó chịu vì anh không để ý đến yêu cầu của tôi. Trước khi cha em bị hại, anh vào nhà cúi đầu như một con mèo làm đổ sữa. Tôi nói, nhưng giờ đây khi anh gọi em là xe cua yêu quý của anh, nó thật trống rỗng. Cứ như anh muốn bọn em biết thế. Tôi đang run lên, không phải vì giận dữ, mà vì cái lạnh cắt da trùm lấy chân, lưng và cổ tôi. Vào giường và làm vợ anh đi. Anh nói, làm sao phát hiện được thằng khốn giết cha em. Tôi nói, nếu phải mất ít lâu hắn mới bị tóm, thì việc em ở trong nhà này với anh không đúng đắn chút nào. Nhờ em với ST, sư phụ Osman đã dồn hết tâm trí vào lũ ngựa. Thầy Osman là kẻ thù không đội trời chung với cha em, cầu cho cha được yên nghỉ. Giờ đây người cha tội nghiệp của em từ trên cao có thể thấy anh đang trông vào thầy Osman để tìm kẻ giết ông ấy, ông hẳn phải đau đớn lắm. Anh đột ngột nhảy ra khỏi giường và đến trước mặt tôi. Tôi thậm chí không cử động nổi, nhưng ngược với điều tôi tưởng tượng anh chỉ dập tắt ngọn nến bằng tay và đứng đó. Chúng tôi chìm trong bóng tối như mực, cha em không còn thấy chúng ta nữa. Anh thì thầm, chỉ có hai ta, chờ hãy nói anh nghe, xe cua, khi anh trở về sau 12 năm vắng mặt, em đã gây cho anh ấn tượng rằng em sẽ có thể yêu anh, em vẫn có thể chừa cho anh một chỗ trong trái tim em. Rồi chúng mình lấy nhau, từ đó em luôn tránh né việc yêu anh, em buộc phải lấy anh, tôi thì thầm, ngay tại đây, trong bóng tối, không chút thương hại tôi cảm thấy những lời của mình đâm vào da thịt anh như những cây đinh. Như thi sĩ Fuzuli đã từng nói, nếu yêu được anh thì em đã yêu khi còn nhỏ rồi. Tôi lại thi thào, vậy thì hãy nói anh nghe, người đẹp của bóng tối ơi. Anh nói, em hẳn đã theo dõi tất cả những kẻ thường xuyên ghé thăm nhà mình và biết rõ họ. Theo em, ai là kẻ sát nhân? Gocchuyenaudio.com. Tôi hài lòng khi thấy anh vẫn giữ được tính hài hước. Dù sao đi nữa anh cũng là chồng tôi. Em lạnh quá, tôi có nói như vậy hay không tôi cũng không nhớ nữa. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau, ôm anh trong bóng tối, vẫn cầm nến trên tay tôi kéo cái lưỡi mềm mại của anh vào miệng mình, và nước mắt của tôi, tóc tôi, áo ngủ của tôi, cơn run rẩy của tôi và ngay cả thân thể của anh thật kỳ diệu. Sưởi ấm mũi mình bằng đôi má nóng của anh cũng thật tuyệt. Nhưng xe cua nhút nhát này kìm mình lại. Khi hôn anh tôi không buông thả bản thân hay làm rơi cây nến, vì nhớ đến cha tôi, người đang quan sát tôi, và nhớ đến người chồng cũ, và lũ trẻ đang ngủ trên giường. Có ai đó trong nhà tôi la lên, tôi đẩy Sia ra và bước ra hành lang, khách trương.